Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có kiếm khí hoàng kim và áo giáp bảo hộ, lần này Su sẽ lập tức mất mạng. Lấy thiên sứ thần quốc làm trung tâm, một hố sâu thật lớn đường kính 500 thước xuất hiện, tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, dập nát, bị dòng khí cuốn bắn ra ngoài. Đại điện nơi Lex và Sarin náu thân, trong một quang cầu màu sắc rực rỡ, Sarin và Lex ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên sứ thần quốc khuôn mặt cứng ngắc nhìn hai nhân loại phía dưới. Một kích mạnh nhất của hắn, kẻ địch lông tóc vô thương. Trước đó, hắn cũng không coi hai kẻ giảo hoạt này là địch. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, chỉ là giết thì phiền toái. Ai biết một kích mạnh nhất hai nhân loại này rồi lại. Lực lượng của thần linh cũng có thể chống cự, mặc dù không có linh hồn, thiên sứ thần quốc vẫn có thể suy nghĩ. Hắn không rõ vì sao lực lượng thần linh ban cho hắn lại bị mất tác dụng. Một kiếm này căn bản không phải chức nghiệp giả cấp 9 có thể ngăn cản. Chỉ có cường giả cấp 10 mới có thể đối kháng. Hai nhân loại nhỏ bé. Đây là vì sao? Cự kiếm trong tay hắn còn chưa biến mất, vẫn là dài hơn 100 thước. Chỉ là hiện tại, bởi vì trong lòng nghi vấn đối với thần linh, thiên sứ thần quốc này không ngờ sinh ra nghi hoặc đối với tín ngưỡng của mình, không tiến hành công kích lần thứ hai. Hắn còn có năng lực công kích 6 lần, nếu tiếp tục Lex và Sarin chỉ có thể lợi dụng lực lượng của thần La Chi giới chạy khỏi phạm vi công kích. Về phần có thể chạy thoát hay không thì xem vận khí. Kế hoạch của giáo đình vốn không có nhiều sơ hở, trong thành Gerder cường giả quá ít, ma đạo sĩ rời khỏi ma pháp tháp sẽ không phải đối thủ của thiên sứ thần quốc này. Sử dụng tử sĩ mặt đất thẩm thấu vào tầm cung của Sarin, xác định vị trí buông xuống cho thiên sứ thần quốc. Sau đó để thiên sứ thần quốc ỷ vào thực lực vượt xa cường giả thành Gerder, một lần hành động giết chết Sarin. Nhưng là thiên sứ thần quốc này khăng khăng ngây người ra vào lúc này. Ma pháp của Lex mới vừa ngâm sướng xong, một con rồng lửa màu đen ngưng kết trước mặt nàng, bành trướng kịch liệt bay lên bầu trời. Con rồng lửa này thần thái linh động, ngọn lửa màu đen hình thành lân giáp rõ ràng, dương nanh múa vuốt. Lex hơi cố sức chỉ huy rồng lửa màu đen này, rồng lửa bay về phía thiên sứ thần quốc, há miệng phun ra long tức cường đại. Lex sử dụng không ngờ là ma pháp triệu hoán. Tuy rằng triệu hoán ra vẫn là sinh vật năng lượng, nhưng thời gian duy trì của ma pháp triệu hoán này khẳng định sẽ phi thường dài. Nếu ở trên chiến trường triệu hoán ra một con rồng lửa màu đen như vậy, ít nhất có thể kiềm chế một ma đạo sĩ của địch. Trong long tức ẩn giấu mấy chục quả cầu lửa nhỏ bằng móng tay. Những quả cầu lửa này ở trong long tức màu đen không chút nổi bật, mặt ngoài cầu lửa là những gương mặt người, nhìn qua không hề khác biệt so với Lex. Thiên sứ thần quốc tùy thời vung cự kiếm, rồng lửa màu đen bị cự kiếm thoáng cái chém thành đốm lửa đầy trời. Trong đốm lửa càng nhiều quả cầu lửa nhỏ bé bay tới thiên sứ thần quốc. Trong khói nhẹ lượn lờ trên người thiên sứ thần quốc có thêm hơn 100 lỗ thủng. Trong những lỗ thủng này, đều không ngoại lệ có một quả cầu lửa nhỏ bé. Lông sau lưng thiên sứ thần quốc bùng cháy, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh băng, giơ cự kiếm lên, dùng sức đâm về phía Lex. Sarin, Lex kêu một tiếng, nếu là từ trước, Sarin còn không rõ là ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn đối với lời nói của Lex đã không cần nghe theo mặt chữ là có thể biết được Lex muốn làm gì. Đây không chỉ là giữa hai người có quan hệ thân mật, còn bởi vì giữa lẫn nhau từng phối hợp luyện tập ma pháp cấp thấp hơn 100 lần. Cự kiếm đâm vào bên trong màn hào quang màu sắc rực rỡ, dán theo giữa Lex và Sarin đâm xuống. Huy chương trong tay Sarin chuẩn sát áp lên, phát ra một cái ma pháp tập trung. Giờ khắc này Sarin thậm chí sinh ra một ảo giác, huy chương trong tay trở nên vặn vẹo, giống như đói khát khó nhịn nhào lên mũi của quang kiếm. Trong lòng Sarin cũng sinh ra khát vọng, hắn khát vọng lực lượng, khát vọng năng lượng trong huy chương tràn đầy, tùy thời có thể phóng ra lôi điện chí mạng. Loại khát vọng này thậm chí khiến hắn nảy sinh sợ hãi. Đây không phải là phương thức tư duy một ma pháp sư nên có. Huy chương áp lên thân cự kiếm, kể cả tay Sarin đều tiến vào trong quang kiếm. Vết lõm hình tia chớp trên huy chương dường như giống một cái miệng cự thú viễn cổ phát ra tiếng nhai. Doạt doạt, năng lượng trong kiếm quang điên cuồng tràn vào huy chương. Sarin hiện giờ sử dụng huy chương hấp thu năng lượng cũng sẽ không mất tất cả năng lực hành động nữa, ma huyền tiêu hao cũng chỉ khoảng 2-3, cảm giác thống khổ Sarin đã sớm thích ứng, hiện tại hắn ngoài các loại trạng thái mặt trái ra còn cảm giác đến loại hưng phấn rung động trong huy chương kia nữa. Hóa ra, lực lượng của thần linh là thứ mà huy chương này thích nhất. Thiên sứ thần quốc kia đem quang kiếm đâm vào trong màn hào quang rực rỡ, đang muốn bộc phát ra công kích nghiền nát người trong màn hào quang thì đột nhiên phát hiện năng lượng trong quang kiếm đang điên cuồng giảm bớt. Loại tốc độ giảm bớt này còn nhanh hơn nhiều so với hắn dùng đào ngôn dài dòng tích tụ lực lượng. Hơn nữa năng lượng trong thân thể của chính hắn cũng cùng giảm theo. Thiên sứ thần quốc muốn buông tay ra lại phát hiện tay của mình đã cùng quang kiếm hòa vào là một căn bản không thể vứt bỏ. Thân thể hắn cứ như vậy dính ở một đầu kia của quang kiếm, không thể thoát ly. Thần nói, ngươi sẽ tử vong ngay sau đây. Thiên sứ thần quốc chỉ vào Lex, dứt khoát dùng một cái thần thuật tức tử hiếm thấy. Bình thường mà nói, mọi người đều cho rằng loại năng lực này thuộc về vong linh pháp sư. Nhưng còn có chủng tộc nào am hiểu cướp đoạt sinh mệnh người khác so với thần linh chứ? Đây là một chi nhánh của dự ngôn thuật nguyền rủa tức tử. Tử thủy tinh trên vương miện trên đầu Lex tản mát ra khí tức ôn hòa thản nhiên, hào quang màu xám trắng xẹt qua trên người nàng. Lex lông tóc vô thương, ngược lại thiên sứ thần quốc vũ rực sau lưng hoàn toàn hỏng mất. Sarin nhìn thấy, nửa thân trên của thiên sứ thần quốc cũng bắt đầu biến trở nên trong suốt. Tốc độ huy chương hấp thu năng lượng quá khủng bố, cự kiếm dài hơn 100 thước hiện giờ đã không tới 30 thước. Các ngươi, sẽ, bị thẩm phán, thiên sứ thần quốc lớn tiếng hô trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi gì, chỉ là hết sức âm trầm lạnh lẽo. Vương miện trên đầu Lex bảo hộ nàng, thân thể Sarin và huy chương gắn liền cùng một chỗ, đang liều mạng hấp thu năng lượng. Thần thuật mang tính dấu hiệu này không phát sinh tác dụng. Các ngươi, sẽ, thiên sứ thần quốc càng ngày càng ủ rũ, ngọn lửa trên người đột nhiên phun trào ra. Hơn 100 quả cầu lửa càng đốt càng mạnh, gần như thiêu đốt toàn bộ năng lượng trên người hắn. Sarin cảm giác tim mình đập loạn một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự ngôn thuật của thiên sứ thần quốc tuy rằng không tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng ở sâu trong linh hồn hắn lại cảm giác đến lực lượng chúa tể vận mệnh ở trong hư vô kia. Nếu không phải huy chương che chở, hiện tại hắn đã bị thần linh ghi lên dấu hiệu. Điều này chẳng khác nào ở vị diện này thần linh sẽ vĩnh viễn có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, sau đó phái tín đồ đi giết hắn. Lex thi triển cho Sarin một cái thuật xuân lâm, trừng mắt nhìn cự kiếm kia cùng với thân thể nửa trong suốt của thiên sứ thần quốc bị hấp thu vào trong huy chương của Sarin. Quỷ dị vô cùng, Sarin lại biết, nếu không phải Elena từng bắn thiên sứ thần quốc mấy tên, hắn hấp thu chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thiên sứ thần quốc này trước khi rơi vào bẫy dập thần trí cũng không quá thanh tỉnh. Lúc này áp lực trên không bỗng nhiên giảm nhẹ, lại là 3 tòa ma pháp tháp thu hồi công kích. Mới vừa rồi trợ giúp Sarin khống chế thiên sứ thần quốc còn có 3 vị ma đạo sĩ cấp 8 trong 3 ma pháp tháp. Lực lượng của thiên sứ thần quốc kia một mực bị áp chế thẳng đến khi sử dụng ra băng liệt chi kiếm. Mồ hôi trên mặt Sarin chảy xuống lập tức bốc hơi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, nếu không phải những ma pháp sư này vẫn dùng ma pháp trận cỡ lớn trong ma pháp tháp, vậy khoảnh khắc lúc trước mình đem huy chương áp lên, tay sẽ bị hòa tan chứ hả? Đối với năng lượng cân bằng, Sarin hiểu rất rõ. Mà lần này, tay hắn tiến vào trong quang kiếm lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hóa ra 3 vị ma đạo sĩ sử dụng là thuật cân bằng. Thần thuật là một loại lực lượng mất cân bằng, mà ma pháp thì lại là lực lượng cân bằng. Kinh nghiệm của 3 vị ma đạo sĩ phong phú hơn xa hắn. Quá may mắn, cũng quá mạo hiểm. Sarin vừa toát mồ hôi, vừa vội vàng đi ra bên ngoài đống đổ nát. Hắn nhớ rõ Su bị thương, Beatrice cũng bị thương, Elena thương vô cùng nghiêm trọng, Lex cũng đang trầm tư. Chuyện nàng nghĩ không giống với Sarin, nếu thật sự có vận mệnh như vậy vừa rồi vận mệnh của mình quá kỳ quái. Bởi vì, thiên sứ thần quốc kia sử dụng thần thuật tức tử đối với mình. Mà vương miện của mình vừa khéo là trang bị có thể chống đỡ loại thần thuật này. Vương miện này còn là ban ngày hôm nay Sarin tự tay đội lên đầu cho mình. Trên thế giới vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mình là ma đạo sĩ cấp 7 kém thiên sứ thần quốc 2 cấp bậc. Thần thuật tức tử có 90. Khả năng thành công, Lex nghĩ tới ước định ngàn năm với nữ thần Meyer. Chẳng lẽ bởi vì ký kết khế ước kia, vận khí của mình liền trở nên tốt hơn? Chẳng lẽ, nữ thần Meyer vẫn còn đang nhìn chăm chú vào đại lục này? Đi theo phía sau Sarin, Lex cảnh giác nhìn chung quanh. Binh sĩ ở xa xa lại đang tụ lại gần, nhìn thấy Sarin và Lex xuất hiện trong đống đổ nát, bọn họ không kìm nổi hoan hô. Tuy rằng vi phạm kỷ luật, các sĩ quan lại không ngăn lại. Những người này đều sợ Lex hoặc Sarin chết đi. Bởi vì tương lai của bọn họ gửi gắm ở trong tay 2 người. Đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì trong trận chiến đấu này. Chỉ có Gustin cứu được 3 người. Đi ma pháp tháp, Sarin lấy ít ý nhiều, 3 người bệnh đều cần trị liệu trong ma pháp tháp. Trong thành còn có một chút nguy cơ, nhưng là người của đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer có thể xử lý. Một ít quân phản loạn quân đội đóng ở Hoàng Cung có thể thu thập. Nơi Sarin đi tới là ma pháp tháp của Stephanie. Stephanie vẫn còn đang trong khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở trong ma pháp trận tận mắt nhìn thấy Sarin dùng một món trang bị đem thiên sứ thần quốc kia hấp thu vào u. Cho dù là ba ma đạo sĩ cấp 8 đã khống chế dao động của quang kiếm, nhưng là điều này cũng quá khủng bố. Nàng còn đang đắm chìm trong hồi ức vừa rồi, Sarin xông lên tầng 8 của ma pháp tháp có chút thất lễ nói với nàng. Đại sư, xin người hỗ trợ. Ta đi liền. Stephanie thuận miệng trả lời. Elena được khiêng lên tầng 7 ma pháp tháp. Thương thế của nàng ăn sâu vào cốt tủy. Công kích của thiên sứ thần quốc quá mức sắc bén, gần như không có biện pháp nào để ngăn cản. Nàng có thể sống sót là bởi vì trường cung. 7 đêm, Sarin dùng nhánh của 4 cây thần luyện chế trường cung. 7 đêm, cho Elena có thể cho nàng phát huy ra tất cả thực lực. Trường cung, 7 đêm, này về mặt chất liệu đã thuộc phạm trù thần khí. Chỉ là thủ pháp luyện chế của Sarin còn không đủ, không thể phát huy ra năng lực tương ứng. Ít nhất 4 loại đặc tính của cây thần, Elena chỉ sử dụng được một bộ phận rất nhỏ. Trường cung, 7 đêm, cũng là vũ khí cận chiến của Elena. Lực lượng sinh mệnh và cấm kỵ trên trường thương, một cái bảo vệ nơi yếu hại của nàng, một cái ngăn cản thần lực của quang huy chi chủ công kích. Chỉ là quang kiếm quá mức sắc bén, trường cung, 7 đêm, bản thân là vũ khí cận chiến, chỉ có thể giữ cho Elena không chết mà thôi. Elena được đặt trên bàn luyện kim, Sarin đuổi người khác ra ngoài, chỉ cùng với Lex ở lại. Đại sư, thương của nàng nặng nhất trước cứu nàng đi. Trên thực tế thương của Su cũng rất nặng, chỉ là thực lực của Su cường đại hơn Elena rất nhiều, bản thân lại có áo giáp bảo hộ trong thời gian ngắn thực lực tăng lên đến hoàng kim kiếm thánh, bị dư ba của băng liệt chi kiếm quét tới, đầu và trái tim Su đều bình yêu vô sự. Thương thế trên người cũng là tia sáng từ sau lưng đâm vào cơ thể, làm tổn thương nội tạng. Lực phòng ngự của kiếm khí hoàng kim còn cường đại hơn ma pháp cấp 9, chỉ là bị lan đến Su khẳng định không chết được. Thương tổn Elena đã bị lại là gân cốt đứt gãy, toàn thân trên dưới không có một nơi xương cốt nối liền. Nàng thanh tỉnh như vậy hết sức thống khổ cho dù sớm có ma đạo sĩ ngăn cảm giác đau cho nàng, nhưng sợ hãi trong lòng lại không thể xóa đi. Sợ hãi của Elena không thể áp chế, nàng biết thương của mình nặng cỡ nào. Loại thương thế này có khả năng căn bản không thể trị liệu. Sarin cho mình trấn thủ ma pháp tháp ở phía bắc, mình lại lo lắng sự an nguy của hoàng cung, đem ma pháp tháp giao cho một ma pháp sư cấp 6. Lo lắng như vậy, đáng giá sao? Hiện giờ mình bị tàn phế, chủ công của mình nam nhân vừa mới kết hôn này có thể nào sẽ vứt bỏ mình hay không? Đại bộ phận kỹ năng của tinh linh mình đã truyền thụ cho Sarin và Neri, giá trị của mình còn có bao nhiêu? Elena, ta sẽ chữa khỏi cho cô. Sarin đứng bên cạnh Elena, nhìn xuống tinh linh này. Ở trong mắt tinh linh, hắn nhìn thấy ý tưởng trong lòng nàng. Stephanie xoay người nói, Lex, đi tầng 8 giúp ta thủ hộ hoàng cung. Đừng cho người thừa cơ hội này tiến vào. Lex gật đầu đi lên tầng 8 ma pháp tháp, để lại Sarin ở nơi này. Sarin nói, đại sư, muốn chữa khỏi cho nàng, cần những thứ gì? Người rất quan tâm nàng. Stephanie tiện tay phóng ra một cái thuật khôi phục cấp 7. Đây không tính là trị liệu lại làm gân cốt Elena nối liền với nhau. Elena, nàng, không có người thân, ta cũng không có người thân, đây không phải lý do. Stephanie không kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena dung mạo xinh đẹp, nàng sợ Sarin thích nữ ma pháp sư này. Sarin nhìn thoáng qua Elena, ánh mắt Elena co rúm lại, không dám nhìn vào mắt Sarin. Nàng không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Chiến đấu với thiên sứ thần quốc có thể nói là nhất thời xung động, hiện giờ trong sự sợ hãi Elena có chút hối hận. Tinh linh luôn là như vậy, không giống nhân loại biết tính toán rành mạch. Ngay cả lúc trước cả tinh linh vị diện phản bội cũng là vớ vẩn như thế. Nàng là người truy tùy của ta. Ta phải, cho nàng sống sót khỏe mạnh, không tiếc mọi giá. Thanh âm của Sarin có chút gượng gạo. Mặc dù hắn đối với Elena không có ý tưởng gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Elena, hắn không thể không đi bảo hộ. Không tiếc mọi giá, đúng vậy, nàng cũng trả giá rất nhiều. Đại sư Elena, là tinh linh, Sarin dứt khoát nói lời thật, loại chuyện này cũng không phải chỉ có một mình hắn biết. Muốn giữ bí mật vĩnh viễn gần như là không có khả năng. Tinh linh, Stephanie lập tức tràn đầy hứng thú, cũng quên hỏi Sarin phải trả giá cái gì. Nàng cúi người xuống, quan sát thương thế của Elena khoảng cách gần, sau đó gật gật đầu nói. Quả nhiên, tổ chức cơ thể đều được biến hóa, ta rất có hứng thú muốn biết tướng mạo vốn có của nàng là bộ dạng gì. Trị liệu đại đa số không khác gì giải phẫu, đều có thể rất rõ ràng phân tích ra kết cấu thân thể sinh vật. Stephanie là một ma đạo sĩ cấp 8, đối với tinh linh duy nhất trên đại lục Elena này làm thế nào lại không động tâm chứ? Elena càng thêm sợ hãi, bí mật của nàng bị nói ra, người biết đến còn là một pháp sư cường đại. Nàng có thể nào sẽ bị giải phẫu hay không? Sarin cũng không phải đối thủ của Stephanie, cho dù hắn có huy chương cũng phải lấy ra mới được. Tinh linh A, chủng tộc từng phản bội nhân loại, trái tim có thể nào là đen không đây? Ngón tay Stephanie di chuyển trên ngực Elena tìm kiếm miệng vết thương, dường như muốn moi tim Elena ra xem. Đại sư, thanh âm Sarin rất nặng. Stephanie cười cười nói, yên tâm, tinh linh này ta chữa trị cho ngươi. Tuy nhiên, hết thảy phí dụng tiêu phí ta đều không thể quản. Trước khi Lex trở thành pháp sư cường đại như ta, ta sẽ không làm pháp sư tư nhân của nàng. Cho nên, ngươi muốn trị liệu cho nàng ta, vẫn phải trả giá. Sarin gật mạnh đầu, hai pháp sư cấp 8 khác trong thành hiển nhiên không có kỹ năng như của Stephanie. Hai pháp sư kia nghèo muốn chết, kỹ năng học tập cũng đều đơn nhất, ngay cả sức chiến đấu so ra đều kém Stephanie rất nhiều. Nicola cũng không được, thần thuật sa đọa của hắn không thể trị liệu thương tổn do thiên sứ tạo thành. Nicola ở thành Nam chưa trở về chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này. Elena nằm ở đó, nghe Sarin và Stephanie đối thoại trong lòng phát đau. Sarin không phải người tuyệt tình, hắn muốn cứu mình, chỉ là, mình đã thế này rồi, có thể khỏe lại sao? Sarin, Elena rên rỉ, nhẹ giọng kêu lên, không nên nói nữa, Sarin rất dịu dàng an ủi nàng, về sau ta, còn có thể bắn tên sao? Elena cảm giác trừ cái đầu, mọi bộ phận cơ thể đều đã mất năng lực khống chế, để lại cho nàng chỉ có chết lặng. Nếu tác dụng của ma pháp mất hiệu lực hiện tại nàng chính đang trong thống khổ khôn cùng. Khẳng định có thể, ta còn cần kỹ năng của cô tập trung kẻ địch cho ta đấy. Sarin dùng cặp mắt màu lam thẫm nhìn Elena trả lời trịnh trọng. Hắn càng nói như vậy Elena lại càng khó chịu, có gì mà đáng hay không đáng, mình là người truy tùy, liều mạng cho chủ công là chuyện đương nhiên. Sarin chịu cứu mình nên thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng xa vời quan tâm giống như người thân, tình nhân thật sự là quá đáng. Sarin, hắn là nhân loại mà. Được rồi, không cần nói nữa. Giúp ta chuẩn bị tài liệu, ta muốn chuẩn bị một thứ đồ vật mới có thể cứu nàng. Tầng 7 ma pháp tháp ngươi phải phong tỏa, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Bao gồm cả những pháp sư kia của Lex, không nghe lời, trực tiếp làm thịt. Stephanie nói xong, lấy giấy và bút ma pháp ra viết danh sách vật phẩm cần cho Sarin. Chữ của Stephanie rất đẹp, đại đa số ma pháp sư đều có chữ đẹp, đương nhiên bọn họ càng am hiểu là vẽ quyển trục ma pháp. Chế tạo quyển trục không thể có một tia sai lầm, nhanh chóng viết xong danh sách, Stephanie đem giấy ma pháp cho Sarin nói. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, dùng để chế tạo thiết bị giúp nàng khôi phục xương cốt gân thịt. Tiêu phí sau này cũng không ít, cũng đủ cho ngươi thuê một ma đạo sĩ cấp 8. Sarin đón lấy danh sách nói với Elena một tiếng, cô yên tâm, sau đó đi xuống tầng 7 ma pháp tháp, tầng 6 đang cứu chữa Su và Beatrice. Su ngoại thương nghiêm trọng, tuy nhiên không cần dược vật đặc thù gì, tự hắn vận dụng kiếm khí bạch ngân là có thể trị liệu. Hiện tại hắn đang nằm trong một cái lọ, ngâm trong dược phẩm ma pháp. Mất máu quá nhiều là hắn không có biện pháp lập tức khôi phục. Su hiện tại căn bản không có sức đứng dậy. Chiều cao của Beatrice 8 thước có dư, độ cao của ma pháp tháp mỗi tầng là 6 thước. Cũng may chỉ cần đặt hắn nằm trên mặt đất, vài ma pháp sư đang giúp hắn xử lý miệng vết thương từng chút một. Bọn họ đều cam tâm tình nguyện, có thể quan sát khoảng cách gần, trị liệu cho một ác ma đối pháp sư mà nói hấp dẫn không nhỏ. Sarin rời khỏi tầng 7 ma pháp tháp, tim của Elena lại dâng cao. Stephanie nhìn cặp mắt màu xanh của Elena cười nói, ngươi sợ ta, chấm, Stephanie nhìn qua rất trẻ tuổi, bộ dạng chỉ khoảng 20. Elena lại có thể cảm giác được đây chẳng qua là bởi vì Stephanie đã thành ma đạo sĩ vào lúc hơn 20 tuổi, tướng mạo cứ như vậy được giữ lại. Đứng ở trước mặt nàng cũng không phải là tiểu cô nương ngây thơ gì. Elena, ngươi vì Sarin liều mạng như vậy, là vì cái gì? Cặp mắt của Stephanie giống như Sarin cũng là màu lam, lại khiến cho Elena cảm thấy sợ hãi. Loại màu lam này quá lạnh, giống như cái ma pháp thâm lam vịnh thán kia nhìn qua rất đẹp lại đại biểu cho tử vong. Elena chua xót nói, có thể là xung động, hoặc là, ta căn bản không có chỗ để chạy trốn. Stephanie nghe xong câu trả lời của Elena, hơi ngây người. Không có chỗ để chạy trốn, đây là câu trả lời bi thương cỡ nào? Thân là tinh linh, lưu lạc trên Maier đại lục, trừ đi theo Sarin còn có gì để lựa chọn, bởi vì đi theo bất luận kẻ nào đối với Elena mà nói đều giống nhau. Elena, ta không bảo đảm có thể chữa khỏi cho ngươi, cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng vậy. Thủ đoạn trị liệu của chúng ta là giống nhau, ta còn có thể dùng trang bị tốt hơn để giúp ngươi trị liệu. Cho dù như thế, nếu như, ta nói nếu như thương thế của ngươi vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, ngươi có hối hận không? Elena muốn lắc đầu, từ cổ nàng trở xuống lại không có cảm giác. Không hối hận sao, ta còn tưởng rằng, tinh linh đều là yếu ớt, lời nói của Stephanie như là đao, hung hăng cứa qua cứa lại trong lòng Elena. Có cái gì, phải hối hận chứ, Elena trả lời đứt quãng, nàng nhớ tới lời của Sarin trước khi đi, cô yên tâm, mình đã như vậy rồi, không còn giá trị lừa gạt rồi chứ. Sarin bảo mình yên tâm, vậy mình cứ yên tâm là được rồi. Dù sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả xấu nhất chính là mình bị làm thành tiêu bản, đặt trong ma pháp tháp của Stephanie làm đồ siêu tập. Mình hiện tại đã giống như một cái tiêu bản, chẳng lẽ còn có thể tệ hơn thế này sao? Cách chương.